Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, dọn dẹp. Đầu tiên chính là Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ quản lý khu tầng dưới nhà kho. Tận cùng bên trong cái gian phòng kia nhận đến năng lượng bảo vệ nhà kho. Hắn lúc đó nhưng liền có cái gì đồ vật đều không có kiểm tra xem xét. Liền dùng tinh thần lực đem tất cả đồ vật đều thu vào. Cái này thời điểm hắn rốt cục có rồi thời gian ở không đến tra xét. Hắn tinh thần lực tiến vào tồn trữ không gian. Tồn trữ không gian bên trong. Hai đài máy móc đang vận hành. Này hai đài máy móc chính là gian kia thần bí trong kho vật phẩm. Lê Ông quét qua hai đài máy móc. Nhoáng cái đã hiểu rõ đây là cái gì. Hắn có chút không dám tin tưởng lại lần nữa dùng tinh thần lực vừa đi vừa về quét nhìn một phen. Sau đó không tự phát ra rồi một hồi cười to. Hắn đương nhiên vui vẻ. Bởi vì hắn đạt được này hai đài máy móc nhưng là Sokira công nghiệp quân sự quý báu nhất đồ vật. Đây là hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị. Về phần vì cái gì muốn thả ở nghiêm mật như vậy nhà kho bên trong. Không hề khó mà tưởng tượng. Đây là vì an toàn. Hai đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị so Lê Ông trước kia đạt được cấp 4 văn minh hoàn thuốc. Sản xuất thiết bị muốn tân tiến hơn nhiều. Cấp 5 văn minh bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị để vào nguyên tài liệu vị trí liên tiếp 1. Cái chia làm rất nhiều ngăn chứa tồn trữ không gian. Bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị tự động từ tồn trữ không gian những này ngăn chứa bên trong. Tuyển chọn ra cần muốn nguyên tài liệu. Ở sản xuất sau khi kết thúc, thành phẩm thì sẽ tiến vào một cái khác tồn trữ không gian bên trong. Lê Ông vui vẻ nhất là, ở hai cái thành phẩm không gian bên trong, hắn trừ rồi nhìn đến rồi thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc ngoài. Có một đài bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị vậy mà sản xuất là tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Hắn vội vàng điều ra rồi đài này bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị quản lý trang giấy. Đáng tiếc hắn quyền hạn không đủ. Không có cách gì mở ra quản lý trang giấy. Này nhường hắn có chút nóng nảy. Nên biết rõ hắn có thể 100% khẳng định. Đang quản lý trang giấy bên trong. Tuyệt đối có lấy tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc phối phương. Nhưng rõ ràng bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị liền ở trước mắt. Lê Ông lại không dám tùy tiện nếm thử. Trước mắt mặc dù không có quyền hạn quản lý, nhưng hắn lại là có thể thông qua tinh thần lực vì đài này bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị bổ sung nguyên tài liệu. Chỉ cần chiếu theo trước mắt nguyên tài liệu không gian bên trong từng cái ô không gian tử trong nguyên tài liệu đạt, bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị liền sẽ tự động không ngừng sản xuất tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc rồi. Nhưng vạn nhất hắn nếm thử thu được quyền hạn quản lý không thành công. Như vậy trước mắt bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị sản xuất liền sẽ đình chỉ. Thậm chí bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị đều có thể tổn hại. Cân nhắc rồi một chút. Hắn không có vọng động. Hắn cần muốn cân nhắc như thế nào phá giải cấp 5 văn minh hệ thống. Từ nơi này xâm lấn Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ liền có thể nhìn ra. Hắn chỉ có thể dựa vào lấy tom cự ly ngắn không gian di động. Cùng lợi dụng tia chớp quy tắc lực phá hoại. Này nhường hắn xâm lấn biến được cực kỳ phiền phức. Trước kia ở cấp 3 cấp 4 văn minh lúc. Hắn đều có thể thông qua phá giải khí xâm lấn những này văn minh hệ thống. Từ đó đạt tới chính mình mục đích. Nhìn đến muốn nhường kia ba tên chủ nhiệm còn sống. Lê Ông tinh thần lực chuyển đến hư không chiếc nhẫn bên trong. Hắn tinh thần lực quét qua ba tên chủ nhiệm thân thể. Ba tên chủ nhiệm còn ở vào hôn mê bên trong. Bất quá bọn hắn trên người thương thế không có đạt được xử lý. Bọn hắn mặc dù đều là bậc cao tinh sĩ. Nhưng tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thể chất cũng không như thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Càng không cần nói này ba tên chủ nhiệm cũng không phải là cái gì nhân viên chiến đấu. Chỉ là nhân viên nghiên cứu. Thể chất của bọn hắn vốn liền yếu rồi một chút. Cái này thời điểm miệng vết thương của bọn hắn đang chuyển biến xấu. Lê Ông lắc rồi lắc đầu. Về sau nói không chừng có thể dùng đến bọn hắn. Hắn tinh thần lực quét qua ba tên chủ nhiệm thân bên gãy chi. Đây là hắn dùng tinh thần lực thu lên ba tên chủ nhiệm lúc cùng một chỗ thu lấy. Lúc đó là nghĩ tạo thành một cái mất tích hiệu quả. Khiến người khác không có cách gì biết rõ ba tên chủ nhiệm sống chết. Nhưng bây giờ vì có khả năng thu phục ba tên chủ nhiệm. Lê Ông dùng tinh thần lực đem gãy chi thả tới rồi ba tên chủ nhiệm miệng vết thương. Sau đó hắn kích hoạt rồi trụ cột trị liệu thuật. Đừng nhìn ba tên chủ nhiệm đều gãy chi rồi. Thực tế trên gãy chi không có mất đi. Không hề cần muốn quá mức mạnh mẽ, linh mộc thuật đến trị liệu. Trụ cột trị liệu thuật liền thập phần cường đại rồi. Nên biết rõ những này trị liệu thuật đều là theo lấy tinh thần hệ tinh sĩ thực lực tăng lên mà tăng. Lên, Lê Ông bây giờ là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Hắn có khả năng nhẹ nhõm vì 14 cấp bậc cao tinh sĩ tiến hành trị liệu. Đồng thời còn có thể cam đoan hiệu quả rất tốt. Này ba tên chủ nhiệm đều là cấp 11 tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Thể chất vẫn còn so sánh bình thường cấp 11 bậc cao tinh sĩ yếu nhược một chút. Tự nhiên trị liệu 10 phần dễ dàng. Theo lấy sữa tia sáng ở chỗ đứt chớp động. Bọn hắn gãy chi cùng thân thể nối liền với nhau. Lê Ông không có tỉnh lại ba tên chủ nhiệm. Còn không có đến chân chính địa phương an toàn. Dù sao tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ hôn mê cái mấy ngày cũng không phải là cái gì việc lớn. Lại nói lấy có Lê Ông để ý tới. Thực ở không được liền cho bọn hắn bổ sung một chút dinh dưỡng. Nhưng bọn hắn hôn mê lại lâu cũng sẽ không có vấn đề. Ba tên chủ nhiệm ở hắn nhìn đến. Chính là hắn nắm giữ cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật chìa khóa. Không nói hắn tự mình học tập cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật chi việc. Chính là ba tên chủ nhiệm vì hắn công tác. Đem siêu cấp chủ não một lần nữa vận chuyển lại. Chính là một cái cực kỳ trọng yếu việc. Có rồi siêu cấp chủ não. Liền có rồi siêu cấp chủ não nội bộ những kia sâu Kira công nghiệp quân sự nghiên cứu thành quả. Nói lời nói thật. Lê Ông đối với siêu cấp chủ não nghiên cứu thành quả chỉ là để ý tới. Hắn bây giờ trọng yếu nhất là muốn tăng thực lực lên. Chí ít ở hắn thực lực không ở vào đình trệ trạng thái trước. Hắn là sẽ không đem tinh lực của mình thả tới phương diện khác. Siêu cấp chủ não một cái khác tác dụng trọng yếu. Chính là vì hắn về sau khả năng phá giải cấp 5 văn minh hệ thống mà chuẩn bị. Ví dụ như bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị hệ thống. Nghĩ đến sử dụng siêu cấp chủ não phá giải bậc cao hoàn thuốc sản xuất thiết bị hệ thống. Liền giống như là đại pháo đánh con muỗi một dạng. Không có bất luận cái gì khó khăn. Lê Ông vừa nghĩ, một bên đem tinh thần lực một lần nữa về đến rồi tồn trữ không gian. Hắn tinh thần lực quét qua é chúa tổng giám đốc thi thể. Cỗ này thi thể xuất hiện ở hắn trước mặt. Tinh thần lực đem é chúa tổng giám đốc thi thể trên quần áo và đồ dùng hàng ngày toàn bộ tách rời. Hắn tinh tế ở quần áo và đồ dùng hàng ngày trên tra tìm bắt đầu. É chúa tổng giám đốc quần áo cực kỳ bất phàm. Làm tinh thần lực rót vào trong đó lúc. Có khả năng nhường quần áo hình thành một đạo chống cản cùng giai công kích phòng ngự hiệu quả. Nếu như Lê Ông một kích cuối cùng không phải là công kích é chúa tổng giám đốc cái ót. Có lẽ e chúa tổng giám đốc còn có một đường sinh cơ. Này quần áo là một cái bảo vật. Chính là không biết loại này tài liệu là từ đâu làm đến. Hắn đối với cấp 5 văn minh nghèo túng tri thức lượng. Nhưng hắn không có cách gì phán đoán ra quần áo chất liệu. Càng không cần nói xuất xứ. Tom, tìm cho ta ra không gian vật phẩm. Lê Ông đối đang nghỉ ngơi Tom nói rằng. Tom từ khi dùng xong rồi một lần cuối cùng cự ly ngắn không gian di động sau. Liền uể oải lợi hại. Nó vẫn kiên trì đến rồi Lê Ông rời xa sâu Kira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ sau. Mới rơi vào rồi giấc ngủ bên trong. Đi qua 10 giờ vận chuyển. Lúc này Tom ngược lại là có rồi một chút tinh thần. Nghe đến Lê Ông mệnh lệnh sau. Nó nhảy tới e chúa tổng giám đốc thi thể trên. Tom ở é chúa tổng giám đốc thi thể bàn tay trên. Dùng móng vuốt chỉ lấy đầu ngón tay kêu lên. Lê Ông tinh thần lực quét qua thi thể đầu ngón tay. Đem đầu ngón tay phá vỡ. Lộ ra rồi mặt trong xương cốt. Tom nhảy tới. Ôm lấy trong đó một tiết xương ngón tay. Lê Ông dùng tinh thần lực tiếp qua xương ngón tay. Hắn phát hiện này xương ngón tay cùng é chúa tổng giám đốc cái khác xương cốt cũng không có khác biệt. Này xương ngón tay nên chính là é chúa tổng giám đốc nguyên sinh xương ngón tay. Bất quá ở xương ngón tay ở giữa bộ phận, có lấy một cái rất nhỏ đồ văn. Khi hắn tinh thần lực quét qua đồ văn lúc, tinh thần lực lập tức lọt vào trong đó. Bởi vì é chúa tổng giám đốc tử vong, nguyên bản vì chỗ này không gian thiết lập phòng ngự không tồn tại. Lê ông tinh thần lực mới sẽ thuận lợi như vậy tiến vào trong đó. Lê ông có chút giật mình tại é chúa tổng giám đốc thủ đoạn. Nếu như không phải là có Tom ở chỗ này, hắn lại là trước giờ gặp qua é chúa tổng giám đốc sử dụng không gian vật phẩm. Có lẽ chính là có người giết chết rồi é chúa tổng giám đốc, cũng sẽ không phát hiện é chúa tổng giám đốc không gian vật phẩm. Ai sẽ nghĩ đến é chúa tổng giám đốc vậy mà đem chính mình một gian xương ngón tay lấy ra, chế tác thành rồi không gian vật phẩm. Lần nữa ngón tay giữa xương thả lại rồi chỗ cũ. Ý nghĩ thế này, loại này chơi liều, đều không khó coi ra é chúa tổng giám đốc đáng sợ. Đáng tiếc hắn gặp đến rồi Lê ông. Không gian vật phẩm cũng không có khả năng ẩn núp. Xương ngón tay trong không gian tính không được nhiều đại. Đại khái cũng liền 5 cái lập phương trái phải. Không gian bên trong Lê ông cái thứ nhất nhìn đến chính là kia đem tinh thần hệ không có chuôi kiếm. Ngán. Hắn tinh thần lực tiếp xúc đến tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn. Lập tức đạt được rồi tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn công nhận. Trở thành rồi nó chủ nhân mới. Lê ông trước người tia sáng lóe lên. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn xuất hiện ở trước người hắn. Đây là hắn kiện thứ 2 tinh thần hệ vũ khí. Này kiện tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn có khả năng phát huy lực công kích càng mạnh một chút. Này cùng tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn càng rất nhiều hơn quan. Càng nhiều đặc thù tinh thần hệ tài liệu, khiến cho nó có khả năng gánh chịu càng nhiều tinh thần lực. Lê ông tinh thần lực một động, tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn bắn ra. Hắn lắc rồi lắc đầu. Một kích này uy lực mặc dù tăng thêm rồi một chút, nhưng xa xa không có đạt tới é chúa tổng giám đốc thi triển lúc uy lực. Hắn xuất thân đến cùng còn là quá thấp. Nắm chắc bí pháp ở đối mặt cấp 5 văn minh bên trong nắm giữ lượng lớn tài nguyên đồng cấp tinh. Thần hệ bậc cao tinh sĩ lúc, liền lộ ra thực lực không đủ. Hắn tinh thần lực một động, tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn bị thu vào rồi tồn trữ không gian. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn uy lực không tệ, nhưng trong thời gian ngắn là không thể sử dụng. Này nhưng là é chúa tổng giám đốc tinh thần hệ vũ khí. Vừa lấy ra liền chứng thực rồi hắn cùng Sokira công nghiệp quân sự triệu tập có liên quan. Ít nhất cũng phải đợi phong thanh đi qua. Nổ ê văn minh đối sự kiện điều tra qua về phía sau lại nhìn. Lê ông tinh thần lực lại tiến vào xương ngón tay trong không gian. Lần này hắn lấy ra rồi một chương không ký danh sao thẻ. Cùng một chương không ký danh tài khoản thẻ. Đây có lẽ là é chúa tổng giám đốc tiểu kim khố. Lại hoặc giả là Sokira công nghiệp quân sự bí mật tài khoản. Không ký danh sao trong thẻ có 200 vạn tinh tệ. Đối với Sokira công nghiệp quân sự tài phú, hắn lại một lần đổi mới rồi nhận biết. Này nhưng không phải là Sokira công nghiệp quân sự chủ tài khoản. Chỉ là bí mật tài khoản. Liền có 200 vạn tinh tệ cách xù chữ số. Về phần nói khác một chương không ký danh tài khoản thẻ bên trong. Tồn là 100 ức nô ê tệ. Đối với nô ê tệ, Lê ông nhìn đến 100 ức cái này chữ số. Nhịp tim cũng không có thay đổi hóa. 100 ức nô ê tệ mặc dù khổng lồ, nhưng hắn thực tình dùng không lên. Lại nói lấy, hắn một xem cầm ra 100 ức nô ê tệ. Cũng thật sự là quá chói mắt một chút. Còn là cùng lúc trước tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn một dạng. Ít nhất ở một đoạn thời gian rất dài bên trong. Này 100 ức nô ê tệ đều sẽ lưu lại ở cái này không ký danh tài khoản thẻ bên trong. Sẽ không đi vào đến hắn chính mình thẻ thân phận trong. Xương ngón tay trong không gian thừa lại chính là một chút tu luyện hoàn thuốc cùng trị liệu hoàn. Thuốc, bảo mệnh bảo vật một cái cũng không có rồi. Thật nghèo, Lê ông có chút trái lương tâm nói rằng. Hắn chỗ nói nghèo tự nhiên không phải là đang nói tinh tệ. Mà là é chúa tổng giám đốc dạng này thân phận, xương ngón tay trong không gian vật phẩm liền lộ ra quá ít rồi. Bất quá nghĩ lại, thân là Sokira công nghiệp quân sự trưởng khống giả, é chúa tổng giám đốc không hề cần muốn ở xương ngón tay không gian bên trong thả quá nhiều đồ vật. Lê ông có chút đáng tiếc là é chúa tổng giám đốc tinh thần hệ bí pháp. Hắn vốn cho là xương ngón tay không gian bên trong coi như không có tinh thần hệ bí pháp, cũng nên có một ít liên quan tới tinh thần hệ tu luyện liên quan tâm đắc tư liệu. Hắn dạng này ý nghĩ là không biết rõ é chúa tổng giám đốc tình huống thực tế. É chúa tổng giám đốc thẻ ở 14 cấp tinh thần hệ này một cấp trên phi thường lâu rồi. É chúa tổng giám đốc sớm liền không cần muốn tu luyện liên quan tâm đắc tư liệu. Những kia sớm đã bị é chúa tổng giám đốc nghiên cứu triệt đề. Cũng chỉ có đang đứng ở nhanh trưởng thành kỳ, còn tại học tập bên trong tinh sĩ mới sẽ mang theo trong người tâm đắc tư liệu. Lê ông đem é chúa tổng giám đốc thi thể quang hướng rồi phía trên khu vẫn thạch. Thi thể ở vẫn thạch bầy bên trong vừa đi vừa về đan xen rồi mấy lần sau, liền biến thành rồi vô số mảnh vỡ. Hắn nhìn rồi nhìn trong tay xương ngón tay. Cái đồ chơi này không gian mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cầm xương ngón tay giữa trời giữa vật phẩm, hắn cũng không thói quen. Cái bóng đã có rồi không gian vật phẩm. Hắn đem không gian vật phẩm thu vào rồi hư không chiếc nhẫn, rơi ở rồi kim ưng chỗ, cùng sử dụng tinh thần lực báo cho biết rồi kim ưng. Kim ưng ngón tay giữa xương thả ở chính mình lông vũ dưới. Trí tuệ của nó cũng không thấp, bắt đầu nếm thử lấy quen thuộc xương ngón tay ứng dụng. Lê ông tinh thần lực về đến tồn trữ không gian. Này một lần hắn lấy ra rồi kia cái trong suốt ngăn tủ. Tinh thần lực quét vì rồi lưỡi đao, ở trong suốt ngăn tủ cắt qua, trong suốt ngăn tủ chất liệu không sai, thế nhưng không thể chống đỡ được đến từ sát phạt bí pháp gia trì 14 cấp tinh thần lực. Lê ông thò tay đem súng trường cầm lên, hắn cầm lên súng trường lúc, cảm giác đến súng trường trọng lượng đạt tới rồi 800 kg. Dùng súng trường lớn nhỏ, dạng này trọng lượng nói rõ súng trường sử dụng tài liệu tuyệt đối bất phàm. Hắn có chút hiếu kỳ, vì cái gì súng trường là một cái nhị tinh cấp vũ khí. Hắn lại cẩn thận tra xét súng trường cuối cùng, xác nhận rồi kia chính là nhị tinh cấp ký hiệu. Hắn đem súng trường phẳng bưng, thử lấy điều động trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực, hướng về súng trường tụ tập mà đến. Nhưng súng trường đối với mộc thuộc tính tinh lực không có phản ứng chút nào. Lê ông lông mày nhíu một cái. Nếu như này nhị tinh cấp súng trường còn chọn tinh lực lời nói, này cấp 2 sao súng trường đối với hắn chính là gân gà một dạng tồn tại rồi. Hắn lại thử lấy điều dụng hỏa thuộc tính tinh lực. Cấp 12 hỏa thuộc tính tinh lực khẽ dựa gần nhị tinh cấp súng trường, liền bị nhị tinh cấp súng trường hút vào. Lê ông phản ứng nhanh, hắn cắt đứt hỏa thuộc tính tinh lực cùng thể thuật hệ tinh chủng liên hệ. Chỉ là này nháy mắt thời gian, hắn nguyên bản liền không nhiều hỏa thuộc tính tinh lực bị hút đi một nửa còn muốn nhiều. Đình chỉ cho nhị tinh cấp súng trường mạo xưng hỏa thuộc tính tinh lực. Nhị tinh cấp súng trường trong năng lượng kịch liệt phản ứng, phản hồi cho hắn một cái tùy thời có thể dùng công kích tín hiệu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.